Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 636, giữ cửa người. Một cái to lớn cửa lớn, dọc tại hư vô cuối cùng. Nó rộng rãi, đại khí, từ xưa đến nay, bất hủ, vĩnh hằng. Cửa này xưng là vũ trụ chi môn, cũng gọi trung cực chi môn. Tốt rộng rãi cửa lớn, tà nhãn mắt sáng ngời, nóng rực nhìn trước mắt cái này một cánh cửa. Đại, thật quá lớn, phảng phất như là vạn giới vũ trụ điểm cuối, càng giống là chư thiên vũ trụ tập hợp. Tại cửa lớn phía trên, lóe ra sặc sỡ dấu vết, mỗi một đầu tựa như là một vùng vũ trụ, ức vạn tinh hạch khảm khám ở trong đó. Vô cùng thần bí, không có ai biết lai lịch của nó, càng không người biết được nó tồn tại bao lâu, là ai chú tạo nó. Đây cũng là hết thảy chi mê, trung cực bí mật, Á Trịnh trọng việc nói. Bên cạnh Mễ La trên mặt toát ra một chút hoảng sợ cùng e ngại. Hai người trong thoáng chốc nhớ lại ngày xưa tình cảnh, vô số cường giả tiến công, muốn đánh vỡ cái này một cánh cửa cuối cùng siêu thoát chư thiên vũ trụ. Bước vào chánh thức siêu thoát, có người xưng nó là siêu thoát chi môn. Chỉ muốn mở ra nó bước qua đi, liền có thể siêu thoát hết thảy. Đến mức thật giả, không người có thể biết. Bởi vì từ xưa đến nay, không ai có thể hiểu cái này một cánh cửa. Càng không một người bước vào trong đó. Nó hết thảy đến bây giờ đều là một điều bí ẩn. Ngươi còn nhớ rõ thanh đồng cửa cùng thanh đồng quan sao? Lúc này, Á sắc mặt có chút ngưng trọng mà hỏi. Liễu Thanh ánh mắt lấp lóe, hỏi, ý của ngươi là nói, thanh đồng cửa cùng thanh đồng quan là từ bên trong rớt xuống? Không sai, Á khẳng định gật đầu. Nàng nhớ lại nói, ta vẫn nhớ đến ngày xưa trận chiến kia, cửa là được mở ra, nhưng từ bên trong rơi xuống lại là vô số khủng bố. Trong đó thì bao quát thanh đồng cửa cùng thanh đồng quan, hai thứ này chính là cấm kỵ, đến từ phía sau cửa. Liễu Thanh nghe xong mi đầu sâu nhào, yên lặng cảm ứng đến thể nội thanh đồng cửa cùng thanh đồng quan. Hai tên này, lại là từ bên trong đi ra. Trong đó thanh đồng quan bên trong cất giấu một tôn không biết tồn tại. Chẳng lẽ là theo trung cực vũ trụ xuống cường giả. Cái kia thanh đồng cửa, chưa từng mở ra, nhưng đã từng thử qua mở ra. Trong môn có nguy hiểm không biết. Chẳng lẽ là thông hướng trung cực vũ trụ lóe lên cửa. Thì cùng trước mắt cái này một cánh cửa đồng dạng. Liễu Thanh một bên suy tư, một bên đánh giá lấy trước mắt môn hộ. Hắn phát hiện, cánh cửa này quá lớn. Liếc một chút nhìn không thấy đích, bị mê vụ bao phủ. Tới gần nơi này một cánh cửa ngược lại cho người ta một loại áp lực vô hình. Thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác nguy cơ. Dường như chỉ muốn tới gần cửa lớn liền sẽ không hiểu gặp nạn chết đi. Tại cửa phía trước, trong hư không phiêu đãng vô số thi hài, có to lớn hài cốt nằm ở nơi nào, lóe ra kinh khủng quang mang, bất hủ bất diệt, còn có các loại sinh vật cùng cường giả thi hài, chồng chất tại trong hư vô không ngừng phiêu đãng, vờn quanh cửa lớn tựa như là nhất đạo bình chướng, chỉ là nhìn một chút tựu khiến người âm thầm sợ hãi cùng sợ hãi. Thậm chí Liễu Thanh đều vô pháp tưởng tượng nơi này đến cùng chết qua bao nhiêu người. Ngươi có biết nơi này có gì nguy hiểm? Liễu Thanh mở miệng hỏi câu. Bên cạnh Á thần sắc nghiêm lại, chỉ nhìn không thấy môn hộ đỉnh đầu nói ra. Nguy hiểm đến từ cánh cửa này phía trên. Nghiêm chỉnh mà nói là cánh cửa này có một vị giữ cửa người. Giữ cửa người? Liễu Thanh kinh ngạc nhìn nàng. Thật bất ngờ, trước đó chưa nói qua nơi này có giữ cửa người a. Không tệ, cũng là giữ cửa người. Á khẳng định gật đầu. Kỳ thật hắn kêu cái gì? Không có ai biết, chỉ là lấy hắn để thay thế, hoặc là xưng là giữ cửa người. Hắn thủ hộ lấy trung cực bí mật, chặn hết thảy muốn tiến vào môn hộ sinh linh cùng cường giả. Vừa nhắc tới cái này, Á liền không nhịn được phát run. Nàng sắc mặt trắng bệch, không có nói tiếp, nhưng bên cạnh Mễ La hít sâu một hơi, cảnh cáo nói: ngươi như muốn tới gần cái kia một cánh cửa, nhất định phải làm tốt bị giữ cửa người chém giết chuẩn bị. Ta cùng Á không dám bước chân, bởi vì đã từng thật vất vả chạy đi. Lòng có e ngại, không cách nào giúp ngươi. Nàng rất thành khẩn nói ra tâm tư của mình. Mặc kệ là Á vẫn là Mễ La, đều tràn đầy e ngại. Không chỉ là đối cánh cửa này, càng là đối với giữ cửa người. Còn có phía sau cửa thế giới. Còn có một chút, Á bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Nơi này không chỉ có giữ cửa người, còn có hắc ám tồn tại. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, hắc ám đã ăn mòn nơi này. Ngươi nhìn trên cửa phải chăng bị hắc ám ăn mòn? Nàng nói xong chỉ về đằng trước cửa lớn phía trên. Liễu Thanh ngẩng đầu nhìn lại, quả thật đúng là không sai. Nhìn thấy trên cánh cửa mặt sặc sỡ màu đen, uyển giống như là mực nước chính từng chút từng chút từng bước xâm chiếm lấy cái này một cánh cửa. Hắc ám, hắn hai mắt nheo lại, dò xét cẩn thận lấy những cái kia sặc sỡ điểm đen. Trước đó không có chú ý, hiện tại xem xét vậy mà thật là hắc ám. Cùng thứ 9 vũ trụ gặp phải tai ách một dạng, có màu đen mực nước đồng dạng vật chất ngay tại ăn mòn cửa lớn. Hắc ám tại xâm lấn. Chẳng lẽ, cửa đằng sau là vĩnh hằng hắc ám? Chẳng lẽ vũ trụ trung cực, cũng là hắc ám cùng hủy diệt? Cũng hoặc là, trung cực vũ trụ căn bản không tồn tại. Nhưng hắn rất nhanh bác bỏ. Bởi vì Á nói qua, thanh đồng cửa cùng thanh đồng quan đều là đến từ phía sau cửa. Bao quát ngày xưa từ bên trong đi ra hắc ám tai ách. Giữ cửa người rất khủng bố, nhưng đã từng lại bị toàn vũ trụ vô miệng chi chủ, vị kia vô thượng toàn vương đánh bại qua, đã từng đẩy ra qua cánh cửa này. Có điều, toàn vương bởi vậy rơi vào hắc ám. Á nói xong sắc mặt tràn đầy kiêng kỵ. Toàn vương, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Cũng không rõ ràng vị này toàn vương tồn tại đến cùng là như thế nào. Nhưng tuyệt đối là 12 vũ trụ thậm chí chư thiên toàn vũ trụ bên trong cường đại nhất một vị. Thống trị chư thiên toàn vũ trụ siêu cấp tồn tại. Cường giả như vậy, có thể đánh bại giữ cửa người. Nhưng cuối cùng tại đẩy ra cái này một cánh cửa thời điểm, trốn hắc ám trở thành ma. Phải biết, hắn nhưng là toàn vương. Trốn hắc ám hóa thành toàn ma, tuyệt đối càng khủng bố hơn. Căn cứ Á nói, đã từng toàn vương thời đại, toàn bộ toàn vũ trụ đều bị hắn tiêu diệt một lần. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cụ thể chết có hay không người biết được. Bởi vì theo toàn vương thời đại về sau thì không từng xuất hiện. Đằng sau mới có trụ vương thời đại. Tiếp theo chính là vũ vương thời đại. Sau cùng mới là tiên vương thời đại. Mặc kệ là toàn vương, trụ vương, vũ vương, vẫn là mạt đại tiên vương, đều đến qua nơi này. Có thể không có người nào có thể thành công. Á không nhanh không chậm nói ra. Ngươi muốn đi vào, nhất định phải đánh bại giữ cửa ngươi. Nàng chỉ cửa phía trên nhắc nhở. Như thế nào? Liễu Thanh không có nhiều lời, mà chính là nhìn về phía một bên Trật Tự phân thân. Trật Tự im lặng không nói, rất lâu mới lên tiếng. Bản tôn, ta cảm ứng được một cỗ nguy cơ, ngay tại cửa trên đỉnh trong hư vô. Ta không có lòng tin. Đây là hắn lần đầu nói ra bản thân, không có lòng tin câu nói này. Liễu Thanh nghe xong không khỏi kinh ngạc, đối phân thân của mình thế nhưng là rõ ràng nhất. Lại còn nói không có lòng tin. Cái kia giữ cửa người đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thôi được, thì gặp một lần cái này giữ cửa người. Trầm mặc một lát, Liễu Thanh bỗng nhiên làm ra quyết định. Đã dạng này, vậy liền đánh một trận đi. Chủ nhân, có người đến. Đột nhiên, Tà Nhãn lên tiếng nhắc nhở một câu. Liễu Thanh cùng Trật Tự song song dừng lại. Kinh ngạc nhìn hướng phía sau. À! Á cùng Mễ La đồng dạng đã nhận ra cái gì? Chỉ thấy Á mở miệng nói. Là cổ lộ cường giả khắp nơi. Một số cổ đại tôn chủ. Còn có các đại vũ trụ cường đại tồn tại. Bọn họ thế mà đã xông qua được. Mễ La cũng kinh ngạc. Tầng thứ 9 thủ hộ giả đâu? Hai người tương đương chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Những cường giả này tới quá nhanh, trước trốn một chút. Tĩnh quan kỳ biến. Liễu Thanh suy tư một phen cuối cùng quyết định trước giấu ở một bên nhìn kỹ. Hãng nói, dù sao có người đến xung phong không còn gì tốt hơn. Bạch, nói xong, Liễu Thanh vung tay lên mang theo mấy người biến mất ở chỗ này. Ẩn giấu đi,